Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, thành công. Dùng một ngày thời gian, đem hai người khác lấy đồng dạng phương thức bắt được, bọn họ vẫn là quá mức tin tưởng Đỗ Trùng Di rồi. Mặc dù mọi người xuất từ bất đồng tông môn, nhưng mà thường ngày quan hệ không tệ, nếu không cũng sẽ không cùng nhau tổ đội đến thế giới dưới lòng đất. Lại thêm thuộc về, Đỗ Trùng Di danh tiếng coi như không tệ, không có ai sẽ cho rằng hắn sẽ bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, không có ai sẽ cho rằng hắn sẽ bị người khống chế được, sinh tử không do mình, cho nên bọn họ không phòng bị chút nào liền bị Đỗ Trùng Di thu thập hết rồi. Đến một khắc cuối cùng, bọn họ đều khó mà tin được, Đỗ Trùng Di vậy mà lại ra tay với bọn họ, đem bọn họ toàn bộ ném tới Vạn Pháp Điện bên trong. Sau đó từ Đỗ Trùng Di đi để bọn hắn thần phục. Lâm Tiêu cũng bắt đầu chuyện mình, phệ linh quả đã tới tay, hiện tại quan trọng nhất chính là miễn cưỡng phệ linh đan. Tĩnh Tâm ngồi xếp bằng, lấy ra một cái đan lô, lại lấy ra thu thập hảo các loại dược liệu. Lâm Tiêu bắt đầu luyện chế đan dược, hỏa diễm bốc lên, đủ loại linh dược bay vào trong lò đan. Lâm Tiêu trên tay nắm lấy luyện đan ấn quyết, đạo đạo vầng sáng bắn ra, dung nhập vào trong lò đan. Linh dược tại dưới nhiệt độ cao dung thành linh dịch biến ảo ra đủ loại hình dáng. Trong đó tạp chất bị loại trừ ra, chỉ còn sót lại tinh thuần nhất bộ phận. Linh dịch bắt đầu chuyển động, chậm rãi ngưng tụ thành đan dược. Lâm Tiêu không nhanh không chậm, cũng không có một chút lo lắng. Hắn luyện đan trình độ, mặc dù không thể nói cái gì chư thiên vạn giới thứ nhất, nhưng mà cũng là có mấy người một trong. Luyện chế miễn cưỡng phệ linh đan, đối với hắn mà nói là không sơ hở tí nào, căn bản không có thiết yếu có bất kỳ lo lắng nào. Thậm chí hắn còn có thể nhất tâm nhị dụng, vừa tu luyện một bên luyện đan. 2 giờ sau đó, đan dược ngưng tụ mà thành, mùi thuốc tản mát ra, một cái màu vàng nhạt đan dược xuất hiện. Đan dược vùng trời ngưng tụ thành một cái vòng xoáy nhỏ, đem người thần niệm lôi kéo vào trong, muốn thôn phệ sạch. Lâm Tiêu vung tay lên, đan lô biến mất, miễn cưỡng phệ linh đan rơi vào trong lòng bàn tay. Lâm Tiêu không có dư thừa động tác, trực tiếp tương sinh sinh phệ linh đan nuốt vào trong miệng. Cùng thuốc tầm thường không giống nhau, miễn cưỡng phệ linh đan vừa vào miệng, lập tức hóa thành một cổ sôi trào mãnh liệt năng lượng, trùng kích đến Lâm Tiêu thần hải trên, cuồng bạo năng lượng thôn phệ tất cả, phải đem Lâm Tiêu thần hải phá diệt, phải đem thần niệm của hắn thôn phệ, muốn hủy diệt sạch linh hồn hắn. Thần hải bên trong, màu vàng hờ hững Lâm Tiêu đứng lên, điểm ngón tay một cái, sôi trào mãnh liệt mà đến năng lượng, giống như gặp phải khắc tinh một dạng, trong nháy mắt biến thành ngoan ngoãn bảo bảo, giống như sóng biển một loại năng lượng, tại Lâm Tiêu dưới sự khống chế, đối với bản thân hắn không có uy hiếp chút nào, ngược lại thì có thứ tự lưu truyền động, bắt đầu tu bổ phá toái thần hải không gian, một chút xíu bắt đầu tu bổ. Lâm Tiêu cũng sắp tinh lực đầu nhập trong đó, điều khiển những năng lượng này, không lưu chút nào tì vết nào. Thần hải hoàn chỉnh, liên quan đến tiếp theo cảnh giới, cũng không do hắn không cẩn thận, hướng theo tu bổ tiến hành. Mênh mông vĩ ngạn khí tức từ trên người hắn tản mát ra, thần bí lại vĩ đại. Nếu như có những người khác tại đây, sợ rằng sẽ sinh ra một loại gặp được thần minh cảm giác, sẽ không nhịn được quỳ xuống quỳ bái. Một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày sau, Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt lộ ra một nụ cười. Thần hải bên trong màu vàng, Lâm Tiêu ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, đắm chìm vào trong tu luyện. Trong hiện thật, Lâm Tiêu ha ha cười một tiếng. Cùng lúc đó, những cái kia bị Lâm Tiêu khống chế người và ma tộc. Trong lòng đột nhiên dâng lên áp lực khủng lồ, bọn họ thần hải bên trong ngọn lửa màu vàng, tựa hồ lại phồng lớn lên mấy phần, để bọn hắn càng áp lực, hắn mạnh hơn. Chính tại thuyết phục ba người khác, Đỗ Trùng Di tự lẩm bẩm. Hắn vốn cũng không có bao nhiêu lòng phản kháng, lần này càng là không có một chút dị tâm rồi. Không chỉ là như thế, ngay cả Thái Tiêu giới đều phong vân biến ảo, tựa hồ nhiều hơn một vệt biệt dạng sinh cơ. Cái tên kia lại đang làm cái gì? Yến Dung cảm thụ được thế giới biến hóa hừ nhẹ đấy. Thu Ngọc ngưng trầm ngâm nói ra. Ta cảm giác hắn mạnh hơn, nàng là bị khống chế, là cảm giác là khắc sâu nhất một người trong, lẽ nào hắn đột phá? Yến Dung vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ Lâm Tiêu phá đan kết anh rồi? Nàng không khỏi cảm khái, mình vừa thấy Lâm Tiêu thời điểm, hắn còn rất là nhỏ yếu, còn muốn đi đà ngục cấm mà mạo hiểm, đây mới qua bao lâu, hắn vậy mà đã thành tựu nguyên anh. Tốc độ tu luyện kinh khủng này, bất luận cái gì thiên kiêu đều không cách nào so sánh. Coi như là thái thương cảnh trong truyền thuyết thần thoại, cũng không có kinh khủng như vậy tồn tại. Tùy ý tán gẫu mấy câu, các nàng lại tiếp tục hiến tế làm việc. Thần hải to bổ xong, Lâm Tiêu không có động tác, mà là tiếp tục lấy ra tất cả vật liệu, tiếp tục luyện chế. Lần này, hắn muốn luyện chế hỗn độn tế đàn, thái tiêu giới càng ngày càng lớn, hắn săn giết ma tộc cũng càng ngày càng nhiều. Không có hỗn độn tế đàn mà nói, độ tiến triển thật sự là quá chậm. May mà, hắn đánh chết rất nhiều ma tộc cùng nhân tộc, cũng không cần lại phí sức đi thu thập tài liệu rồi. Từng loại vật liệu hòa tan thành chất lỏng, tại hỏa diễm cháy bên dưới biến ảo hình dáng. Lâm Tiêu đều đâu vào đấy đem các dạng vật liệu đầu nhập trong ngọn lửa. Sau đó đánh ra luyện khí ấn quyết, khống chế tạp chất loại bỏ, và nguyên dịch ngưng tụ. Lại là 5 canh giờ qua đi, một cái màu xám đen đài hình thành, phía trên có 99 cấp bậc thang, mờ mịt hơi thở hồng hoang truyền ra ngoài. Lâm Tiêu trong tay vung lên, lớn chừng bàn tay hỗn độn tế đàn rơi xuống vào trong tay. Hắn không dừng lại nữa, đi thẳng tới Thái Tiêu giới. Nhìn thấy Lâm Tiêu vào đây, nàng chưa kịp nhóm câu hỏi, Lâm Tiêu tiện tay ném đi hỗn độn tế đàn từ trong bàn tay hắn bay ra, bay đến bầu trời bắt đầu trở nên lớn, sau khi rơi xuống đất biến thành một cái phạm vi 100 mét màu xám cho đài. Tứ phương có 99 bậc cầu thang vây quanh đấy. Đây chính là hỗn độn tế đàn. Mấy người nữ nhân hiến tế rất lâu, đối với hỗn độn khí tức cũng hết sức quen thuộc rồi. Các nàng có thể cảm giác được, đây cái đài tựa hồ cùng hỗn độn có đến yếu ớt liên hệ. Lâm Tiêu gật đầu, công nhận trong lòng các nàng ý nghĩ. Hô, rốt cuộc có thể thoải mái một chút rồi. Vẫn tính ngươi có chút lương tâm. Yến Dung vỗ ngực một cái, liếc Lâm Tiêu một cái. Lâm Tiêu cười hắc hắc, ta không chỉ có lương tâm, còn có một khỏa quyết liệt tâm. Phi, Yến Dung khẽ gắt một hơi, không tiếp tục để ý Lâm Tiêu. Nói nhiều tất nói hớ, nói nhiều rồi sẽ bị hố, không bằng không nói. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Yến Dung tâm đã phát sinh biến hóa, chỉ chờ Yến Khinh Khinh biến thành bất tử thần hoàng, nàng liền biết triệt để mất đi phòng ngự. Đến lúc đó, Yến Dung ôm ấp yêu thương, còn không phải mặc cho mình dư thủ dư cầu. Yến Dung không nhìn tới Lâm Tiêu, nàng cũng biết rõ mình tâm tư, nhưng mà nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận, chỉ là nàng cũng không biết. Lâm Tiêu đã sớm thiết kế Yến Khinh Khinh đến đánh vỡ nàng phòng ngự. Khi hai người lại không có một chút huyết mạch quan hệ, chính nàng liền có thể thuyết phục mình. Hỗn độn tế đàn lập xuống, Lâm Tiêu thần niệm càn quét ra ngoài, đem hỗn độn tế đàn đủ loại tin tức và phương pháp sử dụng toàn bộ truyền thụ đến các nàng trong đầu.